không khép được chân Afia, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới từ nhuyễn lông đã được cạo sạch sẽ. Cô vô cùng thích cảm giác vuốt ve phía dưới. Tiểu Huy, tê không có âm mau sờ lên nộn nộn múp múp rất du ứng tay. Hiện tại đang ở trước mặt quý trình trắng trợn an ủi Huy. Tê thịt, không hề nóng vội cởi quần lót ra. Cứ thế luồn tay vào trong quần lót vuốt ve bên ngoài môi âm Huy. Tê, không bao lâu đã chảy nước. Cô tự mình vuốt cũng hết sức thoải mái. Bàn tay đảo vào trong động moi lộng vuốt ve thịt non. Hoa Huy, tê chảy ra một chút đê. Em mờ thủy làm ba ngón tay đi vào đều ướt đẫm mi hoặc câu dẫn quý trình. Quý trình cứ thế nhìn cô tự vui đùa. Cởi quần áo dứt khoát ném sang một bên. Anh sợ làm ghế ướt nên cố ý lấy một cái chăn đơn ra. Dùng chăn trải lên ghế lót dưới mông tử nhuyễn. Tiểu Huy, tê cô rất nhiều nước. Mỗi lần làm đến cao trào phía dưới đều phun ra một đống nước. Cho nên lót chăn đơn ở dưới để tránh nước chảy xuống ghế ngồi. Anh cởi toàn bộ quần áo ra. Nhìn cô tự chơi Tiểu Huy, tê vướt đến nghiện luôn rồi. Vậy nên anh đến tự mình cởi váy cô ra. Nội y cũng cởi cho cô luôn. Lột đến khi trần chuồng sau đó vỗ mông cô. D, M phụ. Tự mình Huy, tê thịt su ứng đến thế hả? Vừa nãy thiếu chút nữa từ Nguyễn đã đua mình lên cao trào. Vừa thủ D, M vừa khóc lóc. Ngón tay đều dính D, M thủy. Cho nên lúc này mới rút tay ra đua đến miệng anh, chạm lên môi cho anh liếm. Anh muốn thử không? Quý trình lập tức ngửi được mùi vị đê, em mờ đáng. Cầm tay cô đút vào miệng ăn đê, em mờ dịch. Không có vị gì nhung lúc ăn vào cảm giác rất phóng đờ, áng. Quần lót từ nhuyễn đã ướt đẫm. Quý trình liếm tay cô một chút, sau đó chôn mật đua chóp mũi đến quần lót chuyển động trên dưới. Tiếp tục cọ, vừa rồi phía dưới từ nhuyễn đã ra rất nhiều nước cho nên hiện tại vô cùng mẫn cảm. Lúc này lại được anh chạm vào càng thêm mẫn cảm. Hai chân vòng qua ôm lấy vai anh, gắt gao kẹp chặt đầu anh. Quý trình dùng chóp mũi di chuyển xung quanh sau đó bắt đầu há mồm liếm ngoài quần lót. Lực đạo liếm vô cùng mạnh mẽ, đua toàn bộ Tiểu Huy, tê liếm hết vào mồm. Anh chậm rãi liếm nhung không hề vội vàng khẩn trương từng chút một làm quần lót cô ướt đẫm. Bên ngoài bị nước miếng của anh thấm ướt, bị liếm thoải mái, từ nhuyễn ngửa đầu rên rỉ. Ông xã, su ấn quá, được ông xã liếm su ấn quá. Quý trình ra sức liếm mút, không hề sợ sẽ làm ướt quần lót, dùng hết sức lực liếm láp, cuối cùng cởi quần lót cô xuống. Để sáng một bên phía dưới đã ướt đẫm. Anh nhìn bên trong Tiểu Huy. Tê, há mồm tiếp tục mút liếm. Ngón tay không hề nhãn rỗi đua vào trong môi lộng. Hai bên giáp công làm cô sảng khoái. Từ nhuyễn càng thêm thoải mái kẹp chặt hạ thể sắc mật ửng hồng nhìn anh. Sau khi ăn đủ hạ thể quý trình mới ngẩng đầu lên. Phân thân anh đã cô ưng cứng. Cầm tay từ nhuyễn bắt cô vuốt ve đu ưng vê, tê cho anh một chút. Sau đó tách chân từ nhuyễn ra đặt lên. Bả vai mình, anh hiện tại đang quỳ trên ghế. Đối diện Huy, tê thịt từ nhuyễn cắm côn tê hát. Tê vào, thời điểm bị cắm từ nhuyễn thoải mái giữ chặt tay anh. Đi vào không được bao lâu cảm nhận được sự ấm áp bao vây sau đó bắt đầu động thân luật động. Không gian trong xe quá hẹp, cho nên quý trình phải thắng người cắm Tiểu Huy. Tê, toàn bộ xe rung lắc lay động, vú tử nhuyễn cũng không hề được nhàn rỗi, bị anh bóp trong tay chơi đùa. Phía dưới cắm Huy, tê cô, được một hồi đã đua côn tê hát. Tê vào, mân mê đua vào chỗ sâu nhất trong cơ thể. Tử nhuyễn không chịu nổi tốc độ này. Trong không gian nhỏ hẹp nhu này liều mạng cắm Tiểu Huy. Tê cô, tốc độ vô cùng nhanh. Cắm cô kêu lớn tiếng. Quý Trình giữ chân cô cắm huy, tê nhỏ, cắm phía dưới phun ra không ít nước, sau đó bẻ chân cô tạo thành hình chữ M, tiếp tục cắm huy, tê thịt, tu thế này ấy giúp tiểu huy, tê cô mở thật rộng, anh cúi đầu là có thể nhìn thấy đu ưng V, tê tỏ L, ớn đang cắm đút trong huy, tê thịt nhỏ, hình ảnh luật động ra vào trong âm hát, ụ nhỏ của cô. Nước phun ra rầm rề nhung phía dưới đã được lót chăn đơn. Anh giữ chặt đùi cô điên cuồng cắm đút luật động. Từ Nguyễn cảm tưởng bản thân sắp bị làm chết. Thể lực anh quá tốt, quá quầng hãn. Quý Trình vẫn tiếp tục thọc vào rút ra không hề có ý dừng lại. Hơn nữa đột nhiên dùng tu thế cắm chọc nhu này vô cùng kích thích. Cô được làm thoải mái muốn chết. Hạ thể gắt gao kẹp chặt côn TH, T không rời, trên xe đua đẩy phát ra âm thanh rung lắc không nhỏ. Hai người nghe được xe rung lắc cũng xấu hổ, nhưng Quý Trình càng nhanh chóng luật động thân thể. Cắm tiểu huy, T đến khi giàn giụa nước, D, M phụ, thoải mái không? Quý Trình nhìn mặt cô D, M đãng cao trào liền không nhịn được hỏi cô. Từ Nguyễn vẫn tiếp tục rên rỉ, phát ra âm thanh D, M đáng sung su ứng phát khóc. Cô gật đầu mang theo tiếng khóc, cúa su ứng rồi, anh Trình làm em quá su ứng. Huy, tê thịt được anh cắm thật su ứng, em sắp đến rồi, anh Trình, anh nhanh lên, anh nhanh nữa lên làm em su ứng đi, su ứng quá, cách chương.